Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Đột ngột vừa hôn, a, con mèo nhỏ mễ, thật lâu không thấy, cận này một câu. Gia Cát Minh Nguyệt đã có một loại rơi lệ xúc động. Đến nhân là Nam Cung Cẩn. Là Nam Cung Cẩn, đối với Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết bản thân nội tâm đối hắn đến cùng là cái gì cảm giác. Người này, chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Tùy tính, tàn nhẫn, quỷ dị, tùy hứng lại cô độc, tịch mịch, đã từng Nam Cung Cẩn đối nàng thật sự phóng xuất ra sát ý. Thế nhưng là đã cứu nàng không thôi một lần, ở không gian loạn lưu chung, Nam Cung Cẩn bảo hộ nàng, lại bản thân rơi vào loạn lưu chung. Xem Nam Cung Cẩn biến mất thân ảnh khi, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình là thật thật phức tạp, nhưng là có một chút lại rất rõ ràng, thì phải là, nàng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, ở ngẩn người cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nam Cung Cẩn đã đi gần Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Trước mắt là Nam Cung Cẩn kia trương phóng đại tuấn Mỹ khuôn mặt, như trước tràn ngập tà khí cùng tùy ý. Đêm nay hắn vẫn là một thân phô trương màu tím y bào. Chính là hình thức là thuộc loại đại lục này đặc hữu. Trên người vật phẩm trang sức vẫn là như vậy tinh mỹ. Hắn vĩnh viễn sẽ không bạc đãi bản thân. Cả người như trước không nhiễm một hạt bụi. Có nghiêm trọng khiết phích hắn. Ở giờ khắc này lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thân thiết. Nam Cung Cẩn, ngươi không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt khuôn mặt này. Đột nhiên nở nụ cười, đó là ôn nhu, nhợt nhạt cười, dừng một chút, mới phun ra câu nói kế tiếp, thật sự là, thật tốt quá, Nam Cung Cẩn sửng sốt, chợt trên mặt lại hiện lên tà khí cười, lại tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, trầm thấp có chút ám ách từ tính thanh âm ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai vang lên. Kia thanh âm tựa hồ có một cỗ làm cho người ta thấp thỏm động lực lượng. Ta có thể lý giải vì con mèo nhỏ mễ đang lo lắng ta sao? Ta vốn là lo lắng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có trốn tránh. Chống lại Nam Cung Cẩn ánh mắt, cúi đầu nói ra một câu. Nam Cung Cẩn nở nụ cười. Đó là sung sướng tươi cười. Bỗng nhiên, hắn vươn tay nắm Gia Cát Minh Nguyệt cầm. Để sát vào đến, ở Gia Cát Minh Nguyệt cái trán ấn hạ vừa hôn. Tay hắn, có chút lạnh lẽo. Của hắn môi, cũng là hơi mát, này con là chuyện trong nháy mắt, hắn hôn Gia Cát Minh Nguyệt cái chán sau, liền nhanh chóng buông ra nàng. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, cằm còn có chút sinh đau, trên chán xúc cảm còn không có biến mất, nhưng là làm nàng lấy lại tinh thần. Trước mắt cũng đã không có Nam Cung Cẩn thân ảnh, chỉ còn lại có lay động rèm cửa sổ, ngoài cửa sổ thấu vào mông lung ánh trăng. Đem chính nàng bóng dáng kéo rất dài. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng chạy vội tới cửa sổ một bên. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng là vạn vật đều tĩnh lặng. Nơi nào còn có Nam Cung Cẩn thân ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt sờ sơ chán của bản thân. Cái kia biến thái. Thật sự đã tới sao? Thật giống như là một giấc mộng giống nhau. Nhưng là còn có chút sinh đau cầm cùng cái chán xúc cảm nói cho nàng. Tất cả những thứ này cũng không phải mộng, Nam Cung Cẩn, hắn vừa mới xuất hiện quá, nhưng là, hiện tại lại tiêu thất. Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào cửa sổ một bên, xem bên ngoài mông lung ánh trăng, khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Mặc kệ như thế nào, Nam Cung Cẩn không có việc gì, kia thật sự là quá tốt, hắn xuất hiện lại biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tuyệt không cảm thấy kỳ quái hoặc là không bình thường. Hắn người này, tựa hồ vốn là nên như thế. Mơ hồ không chừng, tùy tính làm, thậm chí nên là tùy ý là mà ni bất quá. Như vậy hắn, mới là chân thật, về phần hắn hôn cái chán. Gia Cát Minh Nguyệt lại sờ sơ chán của bản thân. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng khả sẽ không cho là Nam Cung Cẩn cái kia biến thái sẽ thích nàng. Nam Cung Cẩn cho nàng, cảm tình thật phức tạp, lại quyết định sẽ không thích đi. Hắn người như vậy, lại làm sao có thể thích người khác? Một đêm vô mộng, Gia Cát Minh Nguyệt đêm nay ngủ thật an ổn. Sáng sớm thời điểm, ăn qua điểm tâm, Gia Cát Minh Nguyệt liền đem Nam Cung Cẩn tối hôm qua xuất hiện quá chuyện nói cho Quân Khuynh Diệu. Đương nhiên chưa nói cho hắn biết Nam Cung Cẩn hôn nàng cái chán chuyện. Bằng không, Quân Khuynh Diệu thế nào phát điên còn không biết. Nga, hắn cư nhiên còn chưa có chết. Quân Khuynh Diệu nói chuyện đương nhiên sắc bén. Các loại nhìn Nam Cung Cẩn không vừa mắt đó là phải. Tuy rằng hắn biết Minh Nguyệt không nghĩ Nam Cung Cẩn xảy ra chuyện. Chính hắn cũng không tưởng. Bất quá, ngoài miệng tự nhiên là không hội hảo tâm như vậy. Hắn không có việc gì. Bất quá hắn không nói gì thêm monster tối hôm qua xuất hiện đột nhiên. Biến mất cũng đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Hồi tưởng khởi Nam Cung Cẩn trên người mặc quần áo. Mặt liêu là thật tinh xảo, mặt trên hoa văn cũng thật tinh mỹ, trên người xứng sức cũng là giá trị xa xỉ. Quả nhiên, Nam Cung Cẩn đi đến đại lục này về sau, hỗn so nàng cùng Quân Khuynh Diệu còn tốt hơn, không cần phải xen vào hắn. Hắn vốn chính là cái biến thái, Quân Khuynh Diệu xác định Nam Cung Cẩn không có việc gì. Liền vội vã đem lời đề kéo mở, đi trường học nhìn xem sao. Thư viện đã ở tu kiến, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Quân Khuynh Diệu cười cười. Nàng đương nhiên minh bạch Quân Khuynh Diệu về điểm này tiểu tâm tư. Nhưng là, trong lòng cũng là cao hứng. Ghen nam nhân, có đôi khi thật sự là kỳ quái đáng yêu. A Bảo cùng Tân Trạch cũng phải đi trường học. Bọn họ hai hiện tại cũng là trường học học sinh. Hai người lưng là Gia Cát Minh Nguyệt thiết kế. Lị Á cấp may đáng yêu túi sách. Hai người lấy tới tay về sau liền yêu thích không buông tay. Lưng đi trường học sau khiến cho rất nhiều bọn nhỏ vây xem. Sau đó bọn nhỏ đều về nhà ầm ĩ muốn. Hiện tại thôi, trong trường học bọn nhỏ đều là nhân thủ một cái túi sách. Xem tròn vo A Bảo lưng cái phim hoạt hình túi sách. Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn đem hắn ôm lấy đến trà đạp cái 100 lần A 100 lần. Muốn hay không đáng yêu như thế. Muốn hay không như vậy manh a, quả thực là muốn mạng người a. Nam Hi hiện tại đã không là như vậy dính Gia Cát Minh Nguyệt. Của nàng một chút thay đổi, Gia Cát Minh Nguyệt xem ở trong mắt, Nam Hi đang chậm chậm khôi phục, này kỳ thực là chuyện tốt, vĩnh viễn đắm chìm ở bản thân trong ảo tưởng còn sống. Đối với luôn luôn thủ hộ của nàng Stephen mà nói, thật sự thật tàn nhẫn, Stephen đối Nam Hi tâm. Sở có người đều xem minh bạch, như vậy yêu, thuần túy mà thâm trầm ni đưa A Bảo cùng Tân Trạch đi trường học trên đường. Sạch sẽ trên đường mọi người đang ở mở ra cửa hàng. Hoặc là khiêng thượng nông cụ đi trong vườn, đều bắt đầu một ngày làm việc, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu thời điểm. Này đó giản dị các thú nhân trong mắt đều bắn ra sùng bái cực nóng ánh mắt. Nhiệt tình cùng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đánh tiếp đón. Đại nhân, người cũng thật chịu kính yêu. Cha ta đều không có như vậy nhận đến kính yêu, hạ mỹ xem này đó. Kìm lòng không đậu đã tới rồi như vậy một câu. Nhưng là cận này một câu, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch một sự kiện đến. Thân phận của hạ mỹ, tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt sẽ không là một cái phổ thông mỹ nhân ngư. Hạ Mỹ ngốc hồ hồ còn chưa có phát giác bản thân nói lỡ. Như trước thao thao bất tuyệt nói. Đại nhân, cha ta kỳ thực cũng chịu nhân ái mang. Nhưng là hoàn toàn so ra kém đại nhân. Của ngươi các con dân thật sự là một đám đáng yêu con dân. Đại nhân làm cho bọn họ áo cơm không lo. Trải qua ngày lành, lại xây dựng trường học. Thú nhân này là tối giản dị. Ai đối bọn họ hảo. Bọn họ cũng đều biết, Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ ở phía sau nhỏ giọng nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau, đều minh bạch thân phận của Hạ Mỹ không đơn giản. Phỉ Thúy Vịnh Mỹ nhân ngư tộc, chẳng lẽ Hạ Mỹ là công chúa? Bất quá bình dân cũng thế, công chúa cũng thế, đều không trọng yếu, nàng hiện tại là Á Lạp Bình Nguyên một phần tử. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đem Hạ Mỹ hoa làm người một nhà phạm vi. Mùa thu bước chân dần dần gần, thời tiết mát mẻ xuống dưới, ban đêm, một vòng trăng tròn cao chiếu, nhưng là có mấy cái thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại trên đường. Bọn họ là ban ngày tiến vào thành trì, hiện tại có chuyện muốn đi làm mà ni, lĩnh chủ phủ, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên chính ở trong sân bạt thảo. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Mỹ hôm nay ăn vụng Nam Hy vì Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị tra chiếu. Đó là Gia Cát Minh Nguyệt thật thích một loại điểm tâm ni cho nên lĩnh chủ đại nhân rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Sau đó kết quả chính là Hạ Mỹ khổ ha ha quyệt mông ở phía sau viện bạt thảo. Hảo tỷ muội Phượng Yên Nhiên đương nhiên là tới cùng nàng. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là thảnh thơi ngồi ở hành lang hạ. Xem khổ ha ha bạt thảo Hạ Mỹ. Bình tĩnh uống bản thân hoa hồng trà cùng ăn Nam Hy vì nàng chuẩn bị ăn khuya. Nam Hy ngồi ở hành lang mặt khác một đầu. Stephen ở cùng Nam Hy cười nói. Nam Hy trên mặt thường thường hiện ra một chút tươi cười. Xem Stephen trong lòng cái kia kích động. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay cuối cùng một khối điểm tâm đút cho ngồi xổm nàng bả vai. Phỉ anh vụ ăn luôn sao? Đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Hạ Mỹ cái kia phương hướng. Hạ Mỹ bên kia bụi hoa bên trong. Có người, Hạ Mỹ giờ phút này, cũng đã nhận ra, nàng tăng đứng lên, lôi kéo Phượng Yên Nhiên lui về sau. Hét lớn một tiếng, người nào, lén lút, mau lăn ra đây, là chúng ta a, Tam công chúa, hai thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Sau đó liền lăn ra đây hai người, Tam công chúa. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được có người như vậy xưng hô Hạ Mỹ. Nhưng là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Phía trước liền suy đoán ra Hạ Mỹ hẳn là Phỉ Thúy Vịnh Mỹ nhân ngư tộc công chúa. Hiện tại có người tìm tới cửa đến há mồm chính là Tam công chúa. Càng là tọa thực Gia Cát Minh Nguyệt đoán. Xác định đối phương không là địch nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đầu cũng không có quá mức để ý. Mà là ngồi ở tại chỗ xem bên kia. Nam Hy cùng Stephen xem bên này Gia Cát Minh Nguyệt động tác. Liền cũng không đến. Chính là quay đầu đều xem bên này. Các ngươi tới làm cái gì? Hạ Mỹ tựa hồ cũng không muốn nhìn đến xuất hiện hai người kia. Cho nên khẩu khí không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá xuất hiện tại Hạ Mỹ trước mặt hai người. Vóc người cũng không cao. Trưởng cũng thật phổ thông. Hai người diện mạo cũng thật tương tự. Đây là hải tộc, chân thân là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được đoán đứng lên. Tam công chúa, ngài tự tiện rời nhà trốn đi. Vương rất tức giận a, cho nên nhường bọn thuộc hạ đều xuất ra tìm ngài. Hiện tại rốt cục tìm được ngài. Thỉnh hòa chúng ta cùng nhau trở về đi, hải tộc chi nhất vẻ mặt cầu xin nói. Nga, rời nhà trốn đi, Gia Cát Minh Nguyệt vi hơi nhíu mày xem Hạ Mỹ. Hạ Mỹ là có điểm không đáng tin. Chẳng lẽ lúc trước chính là muốn kiến thức hạ trên lục địa thế giới mới rời nhà trốn đi? Ta không quay về. Hạ Mỹ chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt. Phải đi về các ngươi bản thân trở về. Ta ở trong này quá tốt lắm Mani Tam công chúa. Ngài đừng như vậy a. Vương thật lo lắng ngài a. Mặt khác cái hải tộc vội vàng mở miệng. Hắn sẽ lo lắng ta liền quái. Các ngươi lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí, các ngươi không là ta nhị tỷ thuộc hạ sao, không đi theo nàng chạy tới nơi này làm cái gì. Hạ Mỹ khẩu khí càng không tốt đứng lên, nhìn chằm chằm kia hai cái hải tộc, tựa hồ đối bọn họ phi thường không có hảo cảm đi, nhị công chúa là đi ra ngoài tìm ngài. Hai cái hải tộc giải thích, kia nàng nhân đâu, Hạ Mỹ hừ lạnh một tiếng. Ngươi trở về nói cho nàng, ta sẽ không về đi, làm cho nàng nhóm đều hết hy vọng đi, hai cái hải tộc nói quanh co nói không ra lời. Làm sao có thể nói nhị công chúa nhìn đến này thành trì rất xinh đẹp. Liền bản thân đi du ngoạn tham quan, sau đó gọi bọn hắn hai tới bắt Tam công chúa trở về. Lời này làm sao có thể nói ra, Tam công chúa, thỉnh không cần tùy hứng. Tùy chúng ta trở về đi, hải tộc chi nhất khẩu khí bắt đầu cường ngạnh đứng lên. Lập tức cút cho ta trở về, biến mất ở trước mặt ta. Hạ Mỹ không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận nói, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, hy vọng Tam công chúa không nên trách tội, mặt khác cái hải tộc nói xong. Mượn ra cái phát ra nhàn nhạt sáng rọi dây thường đến. Liền muốn hướng Hạ Mỹ ra tay. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. nhìn như vậy nửa ngày. Gia Cát Minh Nguyệt cũng suy đoán ra một sự tình. Tóm lại, Hạ Mỹ là không nghĩ trở về. Này hai cái hải tộc cư nhiên tưởng dĩ Hạ Phạm Thượng buộc Hạ Mỹ trở về. Đùa giỡn cái gì, Hạ Mỹ tốt xấu là bản thân cháu. Cho nên, kia hai cái hải tộc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh lược đến các nàng trước mặt. Sau đó bọn họ cũng cảm giác được chung quanh cảnh vật đều ở nhanh chóng rút lui. Tiếp theo là mông trùng trùng rơi xuống đất, đau bọn họ nhãn mạo kim tinh, quá cường hãn, người này là ai vậy a? Thực lực đáng sợ đi, nói lâu như vậy lời nói, hoàn toàn không nhìn ta là chủ nhân nơi này a. Gia Cát Minh Nguyệt hai tay hoàn ở trước ngực, cười lạnh xem kia hai cái hải tộc, cả người phóng thích sát khí, vụng trộm tiến vào của ta lãnh địa, nên cho các ngươi cái gì trừng phạt? Đóa chân, Phỉ Anh Vũ Phi ở Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu, kỳ kỳ oa oa kêu đứng lên, các ngươi này hai cái vô lễ tên ngu xuẩn. Nhìn đến chủ nhân của ta cư nhiên không quỳ hạ cúng bái. Đi đến của chúng ta địa bàn còn lớn lối như vậy. Nói các ngươi xuẩn vẫn là xuẩn. Các ngươi là hải tộc, bằng không chúng ta ăn luôn. Ta nghĩ ăn hải sản kia hai cái hải tộc còn chưa có động mông đau nhức chung phục hồi tinh thần. Lại, sau đó chợt nghe đến Phỉ Anh Vũ lời nói này. Đó là vừa kinh vừa sợ. Giờ phút này mới phát hiện này trong viện cũng không chỉ Hạ Mỹ Tam công chúa một người. Còn có một tinh linh, còn có mấy cái nhân loại, đều như hổ rình mồi không có hảo ý xem bọn họ hai. Cảm thụ được Gia Cát Minh Nguyệt kia ngập trời sát khí. Hai cái hải tộc một mặt kinh cụ bắt đầu đầu a đầu. Phỉ Anh Vũ khinh bỉ xem này hai cái hải tộc, bọn họ là ngu ngốc sao? Hoàn toàn không nhìn những người khác. Liền như vậy tùy tiện đi đến lĩnh chủ phủ sau đó đã nghĩ bắt người. Xuẩn bất trị a, này chủ ý không sai. Này hai cái là cái gì động vật? Trứng tôm, rùa, con cua, nếu không nấu nhìn xem. Nam Hy đứng lên xảo thiếu thiến hề nói xong. Ta đi làm thịt cho ngươi, Stephen lập tức đứng lên liền hướng kia hai cái hải tộc kia bôn đi qua. Kia hai cái hải tộc dọa mất hồn mất phía. Té chạy ra ngoài, đáng sợ, này đó thú nhân cùng nhân loại quả thực đáng sợ, cư nhiên muốn ăn bọn họ. Ngay tại bọn họ phát trừng chạy như điên thời điểm, mặt sau truyền đến sắc bén tiếng xe gió. Sau đó hai cái tên phân biệt dán bọn họ lỗ tai bay đi qua. Càng là đưa bọn họ dọa mất hồn mất phía, bọn họ hiện ở trong lòng khóc, muốn tìm chủ tử, muốn tìm nhà mình nhị công chúa kể ra. Vẫn là trở về đi, nhường vương bản thân tới đón nhân đi, những người này cùng tinh linh đều đáng sợ. Giờ phút này quân khuynh diệu ở lĩnh chủ phủ mặt sau luyện võ trường luyện kiếm ni ánh trăng. Dưới, hoa quang lóe ra, quân khuynh diệu mỗi một động tác đều lộ ra tao nhã mỹ. Màu bạc ánh trăng ở trên người hắn độ thượng một tầng nhu hoa quang. Một đôi dị đồng mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Lá rụng phi vũ ở của hắn chung quanh, tựa như rơi vào thế gian thiên sứ. Đây là một bức hoàn mỹ đến mức tận cùng cuốn tranh. Làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ. Lâm Na chính là trầm mê ở tại như vậy cuốn tranh chung. Nàng si ngốc xem trước mắt tuấn mỹ nam tử, cảm thấy bản thân lòng đang giờ khắc này nhảy lên rất nhanh. Lại tựa hồ đình chỉ nhảy lên, nàng tim đập thình thịch. Ôm bản thân ngực, ánh mắt đuổi theo kia nam tử, thế nào cũng không rời mắt nổi. Quân Khuynh Diệu nhướng mày, hiển nhiên phát hiện có người ở chỗ tối nhìn lén. Hắn mày kiếm nhất ninh, một cái vẫy tay, hoa quang hiện lên, một đạo đấu khí tập tới chỗ tối. Một tiếng thét chói tai vang lên, Quân Khuynh Diệu xem chỗ tối cái kia nữ nhân, xa lạ nữ nhân, xuất hiện tại lĩnh chủ phủ phụ cận, muốn làm cái gì? Thực xin lỗi, ta chỉ là lạc đường, ta là ngoại hương nhân, nghe nói Á Lạp Bình Nguyên rất xinh đẹp, cho nên đến tham quan, quấy rầy đến ngươi, thật sự là thực xin lỗi. Ngượng ngùng, Lâm Na chống lại Quân Khuynh Diệu ánh mắt. Xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng nói khỉ mần ni sau đó ánh mắt mê ly xem Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu thu kiếm, chính là lạnh lùng lườm nàng mắt. Như vậy xoay người rời đi, trở về lĩnh chủ phủ. Lâm Na đứng xa xa nhìn quân Khuynh Diệu vào lĩnh chủ phủ. Tâm cũng đi theo phi vào lĩnh chủ phủ. Đại quân Khuynh Diệu thân ảnh triệt để không thấy. Nàng mới thu hồi ánh mắt, cao hứng song tay nắm giữ để ở trước ngực. Thì thào nói, ta rốt cục tìm được trong lòng ta hắn, ngay tại Lâm Na say mê thời điểm. Bên tai vang lên hai thanh âm ni, nhị công chúa, Lâm Na bị quấy dày bản thân tình hoài. Tức giận quay đầu, liền nhìn đến của nàng hai cái thuộc hạ ủ rũ đứng ở nơi đó. Nhân đâu? Lâm Na mặt âm trầm hỏi. Cái kia, tam công chúa bên người nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta vừa xuất ra ngài cấp dây thường đã bị đánh bay. Bọn họ còn nói muốn ăn điệu chúng ta, nói muốn nấu chúng ta. Nhị công chúa, những người này thật sự rất đáng sợ, hai cái hải tộc vội vàng vì bản thân biện giải. Thêm mắm thêm muối nói xong ra Cát Minh Nguyệt bọn họ chỗ đáng sợ. Đủ, hai cái phế vật, các ngươi cút cho ta hồi hải lý đi, ta bản thân đi xử lý. Các ngươi trở về nói cho phụ vương, ta sẽ dẫn tam muội trở về. Lâm Na không kiên nhẫn đánh gãy hai cái thuộc hạ lời nói. Vẫy tay gọi bọn hắn lập tức chạy trở về đi. Hai cái hải tộc hai mặt nhìn nhau. Không rõ Lâm Na đến cùng đánh cái gì chủ ý. Gọi các ngươi mau cút trở về nghe không hiểu có phải không phải. Ta hiện tại không cần thiết các ngươi này hai cái phế vật đến tha của ta chân sao. Ta bản thân hội mang tam muội trở về, Lâm Na sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mắt thấy liền muốn động thủ, là, nhị công chúa, bọn thuộc hạ hiện hành trở về bẩm báo vương, hai cái hải tộc gặp nhà mình chủ tử sắc mặt không tốt. Vội vàng cáo lui, sau đó cấp tốc chạy trốn, biến mất ở tại trong bóng đêm Monster chờ hai cái thuộc hạ đi rồi. Lâm Na mới ngẩng đầu nhìn hướng lĩnh chủ phủ phương hướng. Ánh mắt mê ly, cái kia nam nhân, sẽ ngủ ở lĩnh chủ trong phủ sao? Hắn tên gọi là gì đâu? Hắn là ai vậy đâu? Mặc kệ là ai, hắn về sau đều thuộc loại của ta. Lâm Na ánh mắt dần dần biến trích nóng lên. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rời giường. Lị Á liền chạy vào hô to gọi nhỏ nói. Đại nhân, lại đến một cái tưởng ăn miễn phí ân. Gia Cát Minh Nguyệt xem sắc mặt không tốt Lị Á, nghi hoặc hỏi, chậm rãi nói, như thế nào? Hạ Mỹ tỷ tỷ đến đây, Lị Á nhíu mày. Ta không thích nàng tỷ tỷ, Lị Á thật trắng ra nói. Kỳ thực Lợi Á cùng Hạ Mỹ trong lúc đó, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường. Hai người cãi nhau cũng là chuyện thường. Thế nhưng là không thể phủ nhận giữa hai người này tình nghị. Tuy rằng Lị Á thường xuyên miệng thượng Hạ Mỹ là ăn miễn phí. Nhưng là hữu hảo ăn gì đó đều sẽ cấp Hạ Mỹ lưu một phần. Lị Á kỳ thực là thích Hạ Mỹ. Chính là hôm nay như thế trắng ra nói không thích Hạ Mỹ tỷ tỷ. Kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật không? Hạ Mỹ đâu? Cũng ở bên ngoài sao? Là tới mang Hạ Mỹ trở về. Gia Cát Minh Nguyệt rửa sạch, thuận miệng hỏi, tối hôm qua có hai cái hải tộc chính là đến Hạ Mỹ trở về. Hôm nay Hạ Mỹ tỷ tỷ xuất hiện, này khả tuyệt đối không là trùng hợp. Hạ Mỹ rời nhà trốn đi lý do Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có trực tiếp hỏi. Có lẽ đều không phải chính là tò mò nghĩ đến trên lục địa nhìn xem đi. Không là, Lị Á lắc đầu. Nàng không có nói muốn dẫn Hạ Mỹ trở về. Nàng tưởng trọ xuống đến cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt buông khăn lông. Có chút ngoài ý muốn xem Lị Á. Đây là cái gì ý tứ? Dù sao ta không thích nàng, Lị Á chu miệng lên ba. Nàng làm cho người ta cảm giác thật không tốt, dối trá cảm giác miêu nữ là thật mẫn cảm. Lị Á nói như vậy, tất nhiên sẽ không bắn tên không đích. Chúng ta đi nhìn xem, người đi trước chuẩn bị điểm tâm đi, Gia Cát Minh Nguyệt sửa sang lại phía dưới phát. Phân phó Lị Á sau, liền hướng đại sảnh đi đến. Giờ phút này trong đại sảnh mặt, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên chính ngồi ở chỗ kia. Các nàng đối diện còn ngồi một cái xa lạ nữ tử. Nàng kia thoạt nhìn hơn 20 tuổi, một thân lục sắc váy dài, dáng người thướt tha, bộ dáng cùng Hạ Mỹ có 5-6 phân tương tự, vừa thấy liền biết các nàng quả thật có huyết thống quan hệ. thật sự không là đến ta trở về. Hạ Mỹ ngữ khí có chút kinh hỉ, ở cùng cái kia nữ tử nói chuyện, thật sự, tỷ tỷ cũng tưởng đến lục địa kiến thức một chút, cho nên ta quyết định cùng ngươi cùng nhau, nàng kia mỉm cười. Hòa khí nói xong, thật sự, kia thật tốt quá, Hạ Mỹ cao hứng hoan hô dậy lên, sau đó liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt theo thang lầu xuống dưới. Nàng cao hứng đứng lên, bôn hướng Gia Cát Minh Nguyệt một cái hổ phác bắt tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Đại nhân, rất được rồi, ta còn tưởng rằng ta nhị tỷ là tới bắt ta trở về đâu. Nguyên lai không là, nhị tỷ nói cũng muốn lưu lại. Đại nhân ngươi thu lưu nàng được không được? Hạ Mỹ cao hứng bắt tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài hảo, ta là Hạ Mỹ tỷ tỷ Lâm Na. Quấy dày ngài, thật sự là thật có lỗi. Cảm ơn ngài chiếu cố của ta muội muội, cho ngài thêm phiền toái. Thật sự là ngượng ngùng, Lâm Na đứng lên, khách khí đánh tiếp đón. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt kêu Lâm Na nữ nhân. Thầm nghĩ trong lòng, Lị Á quả nhiên là thật mẫn cảm. Cái cô gái này cười, không phải bình thường dối trá. Nàng cũng tưởng lưu lại. Lâm Na, Nhĩ Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt đem Hạ Mỹ từ trên người chính mình kéo xuống. Quăng cho Phượng Yên Nhiên, sau đó tao nhã ngồi xuống sau, mới mỉm cười đối Lâm Na nói, ta có thể biết Hạ Mỹ rời nhà trốn đi chân chính nguyên nhân sao? Hạ Mỹ biến sắc, mà Lâm Na sắc mặt cũng thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là bình tĩnh ngồi chờ các nàng trả lời. Này Lâm Na tưởng lưu lại, Gia Cát Minh Nguyệt khả không biết là đơn giản như vậy. Này Mỹ nhân ngư trong mắt cũng không có đơn thuần, đều là tràn đầy tính kế, tưởng lưu lại kiến thức hạ lục địa cuộc sống, lừa ai đó, hết chương.